Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 25. Dịch và edit Bixin. Nhìn thấy dáng vẻ của cha, trong lòng tôi dâng lên một trận phẫn nộ. Sau đó chỉ vào cô ta nói: "Cô làm gì với cha mẹ tôi vậy?" Sau khi nghe tôi nói, Tam cô nương cười mấy tiếng, nói với tôi: "Phu quân, nếu đã đến đây rồi, vậy thì tốt quá. Thiếp sẽ đối xử tốt với cha chồng, mẹ chồng. Chúng ta sau này có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi rồi." Cô ta vừa nói vừa dương mắt lên. Nhìn thấy chỗ tôi cắm trăng chó đen vào đôi mắt cô ta, lúc này đã biến thành một cái lỗ đen, nhìn thấy khiến người ta vô cùng buồn nôn. "Cái trắm, ai muốn làm người một nhà với cô? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô giết chết lão tử, tôi cũng không cưới cô đâu." Nhìn dáng vẻ của cha mẹ lành ít dữ nhiều, tôi liền hét lên với Tam cô nương. Tôi vừa nói xong, nụ cười ban nãy của Tam cô nương phút chốc cứng ngắc lại, sau đó âm thanh trở nên lạnh lẽo: "Chàng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chàng vốn chỉ là của ta, hôm nay ta nhất định phải gả cho chàng." Lời của Tam cô nương phút chốc trở nên lạnh lẽo. Tôi nói tiếp, bất giác lôi con dao ra đặt ở dưới thân. "Cô, nếu như cô dám qua đây, tôi sẽ liều mạng với cô." "Ồ, vậy sao?" Tam cô nương nhìn thấy dáng vẻ của tôi, hoàn toàn không sợ hãi, trực tiếp chỉ tay một cái. Cha mẹ giống như hai con rối gỗ xông về phía tôi. "Cô, con mẹ cô, có bản lĩnh thì đánh nhau với lão tử nè, cái đồ xấu xí kia." Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Tam cô nương này lại thâm hiểm như vậy để cha mẹ đến đối phó với tôi. "Tôi có thể cầm dao chém họ hay không?" "Đương nhiên là không rồi." Còn Tam cô nương lúc này lại cười một cách lạnh lùng. Tôi vì tránh làm bị thương cha mẹ nên thu con dao trong tay lại, hét về phía họ: "Cha, mẹ, hai người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Nhưng cho dù tôi hét thế nào cũng không có tác dụng, bởi vì cha mẹ đã bị ma hóa rồi, cứ lao về phía của tôi. Tôi hơi di chuyển cơ thể, thế mà lại đập trúng vào bức tường, do va chạm quá mạnh nên trực tiếp đập đầu tóe máu. "Phu quân đừng trốn nữa, cha mẹ chồng bây giờ còn một chút hơi thở. Nếu như chàng ngoan ngoãn đi theo ta, hầu hạ ta thật tốt, ta sẽ cho cha mẹ chồng một con đường sống. Nhưng mà chàng cứ thế này mà dây do họ, đến khi họ chết rồi, ta không quan tâm nữa, nhé." Tam cô nương nói với tôi. "Cái đồ xấu xí này, lão tử đâm chết cô." Vừa nói, tôi vừa lôi con dao đâm cô ta. Nhưng đúng lúc này, cha mẹ di chuyển đến trước mặt tôi. Hai người họ vừa nãy cũng đập đầu một cái, máu tươi chảy ra. Tam cô nương này quá thật không lừa tôi. Cha mẹ chưa chết, vẫn chưa chết. Chưa chết là tốt rồi. Trong lòng tôi đột nhiên bị dao động. Khi tôi đang thần sắc hốt hoảng, cha mẹ liền trực tiếp xô tôi ngã ra đất. Thực ra tôi có thể tránh được, nhưng phía sau lưng là tường. Nếu như tôi tránh, cha mẹ sẽ trực tiếp đâm vào tường. Tôi không đành lòng. Sức mạnh của cha mẹ lúc này lớn bất thường. Hai người, mỗi người một tay bóp chết tôi trên mặt đất. Lúc này Tam cô nương xấu xí đó miệng phát ra một tiếng cười. Sau đó cô ta liền đi đến trước mặt tôi, trực tiếp treo lên người tôi. Đầu của cô ta ở ngay trước mặt tôi. Cái lưỡi cô ta thỉnh thoảng lại làm trớt chất nhầy nhầy lên mặt tôi. Sau đó nhanh chóng liếm một vòng trên mặt của tôi. Tôi buồn nôn xém nôn ra hết. Vừa định mở mồm chửi, chỉ sợ tôi vừa mở mồm ra, cô ta liền bỏ cái lưỡi đó vào. Nếu như thực sự như vậy, tôi sẽ cắt đứt cái lưỡi kinh tởm của mình luôn. Sau khi bị cô ta liếm một hồi, tôi cảm giác vấn đề của cơ thể mình đã nhanh chóng biến mất. Lẽ nào đây chính là hút dương khí trong truyền thuyết sao? Đúng lúc này, cha mẹ tôi đột nhiên thả tôi ra. Tôi phát hiện, cho dù cha mẹ đã buông tôi ra, nhưng tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Lúc này Tam cô nương lạnh lùng nhìn tôi. Đợi lát nữa tiếp lại đến Lâm Hạnh chàng. Nhìn dáng vẻ đó của cô ta, tôi thật hối hận chỉ sau lúc đó không ném thêm mấy cái trăn chó đen vào cô ta chứ. Tam cô nương nói xong, liền bắt đầu giãy giãy cha mẹ. Dưới sự chỉ huy của cô ta, cha mẹ tự mình mở nắp quan tài, sau đó vô cùng tự giác chui vào bên trong. Sau khi thấy cha mẹ đi vào quan tài, Tam cô nương liên tục cười lớn. Đang nghĩ sau khi lựa cha mẹ vào quan tài, làm sao để xử lý tôi? Kết quả lại dâng đến tận cửa rồi. Tam cô nương nói xong, liền đi đến bên cạnh tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi. Nói là, sau khi hút hết tinh khí của tôi, chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau rồi. Tôi không ngờ rằng đời này của tôi lại phải chết như vậy. Lúc nhỏ tôi nghĩ tôi nhất định phải chết dưới gốc hoa mẫu đơn. Quý thính giả thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.